Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ê, đến mức không còn giữ được nhận thức của mình được nữa. Tiểu Hào lập tức tạo ra hai pháp ấn to, phá vỡ xiềng xích để giải cứu hai người đàn ông đang bị bắt nhốt này với hy vọng họ còn cơ hội giữ được mạng sống. Anh trưởng pháp ấn về phía hai lồng kính. Lớp kính dày lập tức vỡ tung ra. Tiểu Hào theo phản xạ bước lùi lại. Những người đàn ông bên trong được giải thoát. Từ lớp kính vỡ, họ nhanh chóng lao cơ thể ra bên ngoài. Trong đó có một người đàn ông trẻ, hình như là con của bà cụ kia. Anh ta lao thẳng về phía của Tiểu Hào đang đứng. Cơ thể anh ta lao quá nhanh, lao ngang qua Tiểu Sang. Cậu bé đáng thương vô cùng bối rối, chỉ kịp đưa hai tay ra đỡ lấy người đàn ông to lớn hơn cậu trong sự vất vả. Cũng may mắn có cậu đỡ kịp thời, nên người đàn ông này không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng. Tiểu Giang ở trên đất xem xét tình hình của người đàn ông. Con quái vật khổng lồ biết mình gặp nguy hiểm nên cũng nhanh chóng chạy đi nơi khác. Tiểu Hào quyết tâm đuổi theo, liên tục dùng pháp ấn để cứu mạng những con người vô tội khác. Anh trưởng pháp ấn về phía của quái vật, nhưng nơi chứa xác của những kẻ đã bị hút sạch linh hồn lại được làm bằng một lớp kính dày hơn. Pháp ấn của anh không thể làm gì khác được, chỉ khiến cho quái vật hoảng sợ mà cao chạy xa bay. Trước mắt Tiểu Hào lúc này là hình ảnh con quái vật khổng lồ đang cố hết sức chạy xuống một con dốc cao nhằm tránh đi sự truy đuổi của anh. Anh đứng nhìn con quái vật, thấy bên trong buồng lái là một người đàn bà có khuôn mặt được trang điểm loè loẹt như đắc kỷ. Mặc dù bản thân có phần tiếc nuối vì không thể tiêu diệt được quái vật, nhưng để có thể cứu mạng người đàn ông kia kịp thời, Tiểu Hào đành phải quay lại xem thử tình hình rồi bàn cách với Tiểu Sang đưa anh ta về nhà. Khi anh vừa tới nơi, Tiểu Sang đã giao phó hết trọng trách cho anh. Anh đỡ người đàn ông có cơ thể nặng nề này lên vai mình trong sự vất vả và những lời động viên của Tiểu Sang ở đằng sau. Cứ sợ rằng Tiểu Hào vì thế mà giận mình, Tiểu Sang không ngần ngại dành cho anh những lời khen có cánh. Cả hai người đi bộ về nhà, trên đường không ngớt chuyện để kể cho nhau nghe. Tiểu Hào nói với Tiểu Sang, dạo gần đây anh cảm thấy cậu bé tinh nghịch này đã có phần thay đổi hơn trước. Nghe xong, Tiểu Sang hào hứng hỏi anh ngay những điều mà cậu đã thay đổi. Tiểu Hào cũng không suy nghĩ gì nhiều, thẳng thắn thừa nhận Tiểu Sang đã hiểu chuyện và thông minh hơn trước. Tuy vậy, cậu đã không còn là cậu bé ngoan, nghe lời như ngày xưa, khiến Tiểu Hào bực bội. Vì dẫu gì thì cậu cũng đã lớn, không còn là cậu bé ngày nào nữa. Hai người lê bước về nhà trong ánh trăng tròn vành vành. Tiếng cả hai vang suốt con đường chạy từ khu rừng rậm về đến ngôi nhà thân thuộc. Khi họ về đến nơi, ai nấy cũng đều ngạc nhiên, không biết họ đã gặp phải chuyện gì. Những người trong nhà đêm đó cũng vì cứu người mà tạm gác đi giấc ngủ của mình, bắt tay vào việc. Sư phụ Cường đã đoán trước được sự tình. Ông ngồi đợi hai học trò của mình sẵn ở trong buồng khách. Về phần người đàn ông, Đỗ Thu Nguyệt đỡ người đàn ông này nằm trên giường, chườm khăn nóng nhằm lấy lại thân nhiệt cho anh ta. Cả cơ thể của anh nóng san khiến cho Đỗ Thu Nguyệt vô cùng lo lắng. Nhưng trái với thái độ của cô, trông Tiểu Hào lại chẳng có chút bận tâm nào. Anh thản nhiên đứng ngoáy mũi nhìn cô đang loay hoay với người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên giường. Sư phụ Cương thấy vậy cũng không thể giấu đi sự lo lắng. Ông bình tĩnh tiến lại gần xem xét thử qua. Ông nhìn sơ bộ người đàn ông này, dễ dàng cảm nhận hồn vía của người đàn ông này đang yếu dần. Nếu không nhanh chóng cứu chữa, chắc chắn sẽ không qua khỏi đêm nay. Nói xong, ông liền lấy ra một xấp giấy vàng, rồi dùng cọ vẽ những dòng chữ nguệch ngoạc lên trên. Sau khi vẽ xong, ông lẩm bẩm đọc chú làm phép. Một lát sau, lá bùa bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Sư phụ Cương múa may cùng lá bùa, khuôn mặt tỏ ra nét nghiêm nghị vốn có. Cuối cùng, ông ném lá bùa vào chén tiết canh đã chuẩn bị sẵn đặt ở trên bàn. Lá bùa lập tức bắt lửa rồi tàn đi nhanh chóng. Khi trong chén chỉ còn lại máu tươi và tro tàn của bùa, ông đưa chén tiết cho Đỗ Thu Nguyệt giúp người đàn ông kia uống. Người đàn ông này uống một ngụm nhỏ rồi nằm xuống. Tranh thủ thời gian, sư phụ Cương quay sang hỏi Tiểu Hào đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra. Tiểu Hào cũng nhanh nhẩu kể lại việc nhận lời giúp đỡ một bà cụ vô tình gặp ở chợ, giúp bà tìm người con trai thất lạc của mình. Tiểu Sang cũng nhanh chóng đáp lời, kể lại diễn biến cuộc đụng độ giữa cả hai với đám người của đạo phái Thiên Tỷ. Dường như sư phụ Cương nhận ra đạo phái kỳ lạ này, trong lòng có chút hoang mang. Ông thở dài sau khi nghe đầu đuôi sự việc, rồi lặng lặng ngồi xuống ghế, kể về truyền thuyết của đạo phái Thiên Tỷ. Xưa kia, nhóm người của đạo phái Thiên Tỷ này là một nhóm người ở phương Tây lưu lạc tới nơi đây, làm thợ sửa đồng hồ và ảo thuật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net